Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 601, sống không bằng chết, Doanh Tử KSM tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh không hề vận sức nhưng lại dễ dàng khiến gã đội trưởng đội hộ vệ ngất đi. Trên mặt đất, hộ vệ nhà họ Mộng ngã rạp khắp nơi. Dù sao nhà họ Mộng cũng không phải thế gia cổ vũ. Tu vi cổ võ của những hộ vệ này hầu hết chỉ khoảng 30 năm. Phó Quân Thâm không thể hiện tu vi TTH thực sự cũng có thể nhẹ nhàng hạ gục tất cả hộ vệ nhà họ Mộng. Bên phía nhà họ Mộng, Mộng Thanh Tuyết cũng từ từ tỉnh lại. Tuy đúng là ông ta đã nghe được động tính từ nhà họ Phục, cố ý mua mất nhân sâm tử lộ, còn buông lời độc địa. Không phải chỉ có loại thuốc này mới cứu được Mộng Thanh Tuyết, nhưng Doanh Tử Khâm thì chỉ có loại thuốc này. Nếu không, Phục Tịch đã chẳng phải đại trưởng lão đích thân đi mua. Ông ta cố ý làm như vậy đấy. Ông ta nghĩ người khác cũng chẳng bới móc được gì. Về sau, những người khác đều xuống núi, chỉ không thấy bóng dáng Doanh Tử Khâm. Tâm trạng Mộng Thanh Tuyết rất phức tạp. Cô ta không thể nói rõ mình có cảm xúc gì, nhưng quả thực cô ta đã thở phào nhẹ nhõm. Mộng Thanh Tuyết ngồi trên xe lăn, đang chuẩn bị ra ngoài thì cửa trước bị đẩy ra. Sau đó chuẩn bị để chọn lại gia chủ mới cho nhà họ Mộng. Mộng Hùng bình tĩnh nói, thời gian tới, tất cả mọi việc của nhà họ Mộng sẽ tạm thời do ta quản lý. Hai ngày sau, ở nhà họ Phục, Doanh Tử Khâm chậm rãi mở mắt. Cô giơ tay, che ánh mặt trời chiếu vào mặt mình. Có cảm giác như một đời đã qua. Quả thực, hành động lần này của Tà Y đã khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Nhưng so với ba thế lực còn lại, nhà họ Mộng đã chết quá nhiều người. Điều này khiến Mộng Hùng không thể không hoài nghi. Trong đám người nhà họ Mộng đi rèn luyện lần này có sự tồn tại của Tà Y. Nếu vậy thì phiền phức lớn rồi. Những thớ thịt trên mặt Mộng gia chủ run lên. Ông ta rít từng tiếng qua khẽ rằng, Phó Quân Thâm, mày đừng làm càn quá mức. Cảnh tượng này đã khiến ông ta nhớ lại nhiều năm về trước. Lúc đó, Phó Quân Thâm vẫn còn là một chàng thiếu niên, nhưng anh đã dùng nắm đấm đánh cho một thành viên dòng chính của nhà họ Mộng thành kẻ tàn phế. Cô không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ để ý đến chuyện quan trọng nhất bây giờ là Tà Y. Ngay cả đồ đệ của Phục Tịch cũng có thể bị Tà Y bắt về để chế thuốc. Có thể thấy Tà Y hung ác đến mức nào? Tạm thời không có. Phó Quân Thâm mở miệng. Giới cổ y đều canh phòng nghiêm ngặt. Tạm thời Tà Y sẽ không chủ động ra ngoài đâu. Về sau, Phó Quân Thâm không bao giờ bước chân vào nhà họ Mộng nữa, nên về cơ bản bọn họ không biết rốt cuộc tu vi cổ vũ của Phó Quân Thâm bây giờ cao như thế. Nào, Mộng gia chủ thật sự không ngờ Phó Quân Thâm lại dám đánh vào nhà họ Mộng như thế này. Cổ y ít ỏi nên được cả giới cổ võ bảo vệ. Cho dù là thể lực đối địch với nhau cũng tuyệt đối không ra tay với cổ y, bởi vì ở bất cứ đâu, bác sĩ đều cực kỳ quan trọng. Phó Quân Thâm không sợ bị giới cổ võ hỏi tội hay sao? Phó Quân Thâm giáng liên tục mấy chục cú đấm. Mộng Cảnh Ngộ không nói được thành lời nữa. Chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng như chuỗi ngọc đứt dây. Anh ta ngoẹo đầu, không chống cự được nữa. Cứ thế ngất đi, lại thêm một kẻ tàn phế nữa. Sao cảnh tượng này lại giống đến vậy chứ? Mộng Hùng không phải là người sáng lập nhà họ Mộng mà chỉ là người lớn tuổi nhất nhà họ Mộng bây giờ. Năm nay ông ấy 140 tuổi, cũng là bậc lão niên trong giới cổ y, nhưng ông ấy cũng chỉ là cô y mà thôi. Thành viên dòng chính nhà họ Mộng không một ai biết cổ võ nên mới hợp tác với thế gia cổ võ nhằm tìm kiếm sự che chở. Mộng gia chủ bị Phó Quân Thâm làm cho bị thương nặng, vốn đã rất suy yếu, giờ lại chịu một cái tát này của Mộng Hùng. Ông ta tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở yếu ớt hẳn đi. Mộng Hùng vô cùng tức giận, nghiêm nghị nói, người mua thuốc thì cứ mua, sao phải ăn nói đê hèn như thế? Không xúc phạm người ta thì chết à, bảo sao? Mộng gia chủ càng thêm sợ hãi, cả người ông ta đều run lên cầm cập. Đến lượt ông, Phó Quân Thâm kéo ống tay áo, bước lên. Tôi nhớ năm đó trước khi đi, tôi đã từng nói, đừng chọc vào tôi. Anh hơi cúi người, vỗ nhẹ con dao gọt trái cây vừa nhặt được trên mặt bàn lên mặt Mộng gia chủ. Cười khẽ, ông nói xem, ông cũng già cả rồi. Sao lại nghĩ quẩn mà bắt nạt cô gái nhà tôi thế? Máu tươi tuôn ra xối xả. Mộng gia chủ hộc máu miệng, lắp bắp lên tiếng. Mày xong đời rồi, giới cổ võ sẽ không tha. A, một nhát dao nữa lại đâm xuống. Nguyên nhân lần này giống hệt lần trước thành viên dòng chính kia bị đánh cho tàn phế. Mộng lão tiên sinh, ông từng cứu mạng tôi. Không chỉ một lần, Phó Quân Thâm đứng thẳng người. Chuyện của nhà họ Mộng các ông tự giải quyết đi. Tôi phải về chăm sóc cô ấy. Tay vẫn ở trong bóng tối. Không thể không đề phòng. Cổ y rất dễ đi vào con đường tà y. Một khi xuất hiện tay thì sẽ nhanh chóng dụ dỗ những cổ y khác xung quanh đi vào con đường tà ác này. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Vãn bối tuân lệnh, Phó Quân Thâm buông tay. Gã đội trưởng đội hộ vệ lập tức ngã nhào xuống đất. Anh bước tới, từng bước áp sát Mộng gia chủ. Khí thế của anh mạnh mẽ đến gai người. Anh ta không nói được hết câu, bởi vì nắm đấm của người đàn ông kia lại rơi xuống. Hết cú này đến cú khác. Dù sao nhà họ Mộng cũng là thế gia cổ y nên không có nhiều cổ võ giả. Không ai có thể ngăn cản được Phó Quân Thâm. Không phải, camera mini mua của mặt trẻ con đấy. Ngụy trang một chút, cô vừa nói vậy là Phó Quân Thâm đã hiểu ngay. Anh mỉm cười, kéo dài giọng, cô bạn nhỏ. Em thông minh quá, nhưng sau khi phân tích rõ nguyên nhân kết quả thì thấy là thành viên dòng chính kia đã có lỗi trước. Chính hắn cũng có hành vi để tiện nên ông ấy đã bảo người nhà họ Mộng dừng tay. Để Phó Quân Thâm bình yên vô sự rời đi. Nếu không, lúc đó Phó Quân Thâm mới 15 tuổi. Không thể dễ dàng rời khỏi nhà họ Mộng như vậy được. Mộng Hùng hít sâu một hơi. Nhìn Mộng gia chủ đã bị đánh đến mức cha mẹ không còn nhận ra. Đoạn ông lại quay sang đại trưởng lão. Bình tĩnh hỏi, các ngươi lại làm gì thế? Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước. Nói không nhanh không chậm. Mơ thấy anh bắt nạt em đến phát khóc. Phó Quân Thâm búng nhẹ lên trán cô. Bật cười. Xem ra người ta nói giấc mơ thường trái ngược với hiện thực quả không sai. Em nhìn xem. Hai chúng ta ai mới là người bắt nạt người kia? Doanh Tử Khâm uống nước xong, khẽ nhíu mày, mấy hôm em hôn mê có động tĩnh gì khác không? Đúng là thần ngủ. Phó Quân Thâm xoa đầu cô. Em nghỉ ngơi một lát nữa đi. Anh ở ngay bên ngoài. Anh khép cửa, ra ngoài, cơ thể Mộng gia chủ lại run lên. Nét mặt Phó Quân Thâm vô cùng hờ hững. Anh nói, yên tâm, cô ấy sẽ không chết đâu. Nhưng nhà họ Mộng có thể nhặt xác cho ông. Anh giơ tay lên, con dao gọt trái cây trong tay đâm thẳng vào xương bả vai của Mộng gia chủ. Bóng lưng anh lẻ loi cô độc, mang theo chút cảm giác bị thương. Mộng gia chủ vẫn đang nằm trên mặt đất nghe vậy lại mừng thầm trong lòng. Xem ra Doanh Tử Khâm chết thật rồi. Vì có những thành viên khác trong nhà họ Mộng bảo vệ nên cô ta không mảy may thương tích. Sở dĩ cô ta nôn ra máu là vì cơ thể cô ta vốn đã không khỏe. Đường lên núi lại gập ghềnh sóc nảy. Chắc Doanh Tử Khâm chết rồi nhỉ. Cô ta đã chịu đựng cơn đau đớn thể xác. Cố gắng đợi dưới chân núi rất lâu. Em biết tà y là ai? Doanh Tử Khâm trầm ngâm. Nếu không có gì bất ngờ thì em chắc 80% rồi. Nhưng mà vẫn cần thêm chứng cứ. Ánh mắt Phó Quân Thâm trở nên sâu xa. Không dễ tìm đâu. Phục tịch đã tìm gần 100 năm nhưng cũng không tìm thấy kẻ cầm đầu tà y. Mộng gia chủ gào lên một tiếng thất thanh. Phó Quân Thâm rút con dao gọt trái cây ra rồi lại đâm xuống một lần nữa. Lần này là đâm vào bả vai bên trái. Dân vào đâu đây? Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày. Có người sẽ dán giúp chúng ta. Nói rồi, cô lại ngáp một cái. Cặp mắt phượng mờ đi. Giọng điệu uể oải, lại buồn ngủ rồi. Công nghệ cao luôn là điểm mù lớn bị giới cổ y và giới cổ vũ bỏ qua. Có lẽ bọn họ biết dùng điện thoại di động và máy vi tính nhưng chắc chắn chưa từng thấy loại camera mini này. Phương pháp quay phim chụp ảnh này rất đơn giản nhưng lại là cách dễ dàng nhất. hai chân Mộng gia chủ mềm nhũn. Ông ta ngã phịch xuống đất. Mày muốn làm gì? Ông ta không còn hùng hổ dọa người như lúc trước mà hoảng sợ quát to. Chấm, người đầu, mau tới đây. Một đội hộ vệ khác nhanh chóng chạy tới. Người dẫn đầu là Mộng Cảnh Ngộ. Phó Quân Thâm, Mộng Cảnh Ngộ thay đổi sắc mặt. Cậu đừng quên, nơi này là nhà họ Mộng. Ngay cả người nhà họ Tạ cũng không dám làm càn ở nhà họ Mộng. Cậu đắc tội với nhà họ Mộng. Sau này còn cổ y nào dám chữa trị cho cậu? Đúng lúc này, một tiếng kêu lo lắng vang lên. Quân Thâm, dừng lại. Đó là một ông lão già nua. Ông ấy bước nhanh vào từ cửa sau. Râu tóc đều bạc trắng. Đó là lão tổ tông nhà họ Mộng. Mộng Hùng, nếu lão tổ tông đã ra ngoài thì đương nhiên mệnh lệnh của ông ấy có tác dụng hơn Mộng gia chủ nhiều. Mộng gia chủ hơi há miệng xong bị hai hộ vệ kéo đến từ đường. Đại trưởng lão vẫn quỳ trên mặt đất. Run như cầy sấy. Điều tra kỹ vào. Đi hỏi những người còn sống ở nhà họ Phục. Nhà họ An và Đan Minh. Mộng Hùng hơi dừng lại rồi mới nói tiếp. Hỏi bọn họ xem tại sao nhà họ Mộng ta lại chết nhiều người như vậy. Hoặc đã đến tình trạng thuốc thang không còn cứu chữa được nữa. Nếu không, sao Phó Quân Thâm lại không cần lấy thuốc nữa? Đây cũng được coi là một tin tức tốt. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở nơi đây. Tay Mộng Hùng cũng khẽ run run. Ông ấy đã lánh đời ở ẩn được mấy chục năm. Lần trước ông ấy ra ngoài cũng là vì Phó Quân Thâm đã đánh một thành viên dòng chính của nhà họ Mộng thành người thực vật. Đến bây giờ thành viên dòng chính này vẫn chưa tỉnh lại. Phải dựa hoàn toàn vào thuốc để duy trì mạng sống. Nhưng ai ngờ Phó Quân Thâm lại thật sự đánh đến tận nơi. Còn chẳng thèm nói lý đã ra tay đánh gục bao nhiêu người. Nghe đến đây, Mộng Hùng cũng không nhịn nổi nữa. Ông ấy giơ tay, giáng cho Mộng gia chủ một cái tát đau điếng. Mộng gia chủ đau đến mức hận không thể ngất đi. Ông ta trợn mắt to đến nỗi gần như rách cả mí mắt. Phó Quân Thầm rút con dao gọt trái cây ra. Tung hứng lên không như đang tìm một vị trí thích hợp khác để đâm vào. Sắc mặt Mộng Cảnh Ngộ vô cùng kinh hãi. Anh ta cất giọng lắp bắp không thành câu. Tu vi của mày, anh ta không được coi là thiên tài cổ võ nhưng cũng không phải hàng hoàng. Nếu không đã không được thế gia cổ võ phái tới nhà họ Mộng. Phó Quân Thâm bật ra tiếng cười u ám. Ánh mắt anh trở nên hung ác. Trong hội đấu giá lần trước, mày đã cho người cướp thuốc của cô ấy đúng không? Hả, đúng, không dễ tìm. Danh tử khâm ngáp một cái. Thế nên cần phải mượn một vài thứ. Cô vịn tay Phó Quân Thâm ngồi thẳng dậy. Với tay lấy cái túi ở đầu giường. Sau đó lấy trong túi ra mấy tập hình dán. Phó Quân Thâm nhận lấy. Nhìn mà không khỏi bật cười. Em thích heo như vậy à? Hình dán đều là heo thế này. Anh giơ tay giáng thẳng một cú đấm lên mặt Mộng Cảnh Ngộ. Cơn đau đớn thấu xương lan khắp từ đầu đến chân. Cơ thể như bị nghiền nát. Mộng Cảnh Ngộ phun ra một ngụm máu. Phó Quân Thâm, mày, nghe vậy. Phó Quân Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta. Suýt nữa thì quên mất mày. Giây tiếp theo, Mộng Cảnh Ngộ còn chưa kịp phản ứng đã thì cả người đã bị ấn lên tường. Hai chân rời khỏi mặt đất. Cổ họng bị túm chặt. Anh ta hoàn toàn không thể phản kháng. Thậm chí ngay cả nội kình cũng không sử dụng được. Đây là khống chế tuyệt đối. Đại trưởng lão lập tức quỳ phịch xuống đất. Kinh hãi đáp. Lão Tổ Tông. Vãn bối không làm gì hết. Chỉ là vừa kiểm tra sức khỏe. Cho Thanh Tuyết uống thuốc xong. Ông ta cũng không biết tại sao tự nhiên Mộng gia chủ lại mang nhân sâm tử lộ tới. Nhưng quả thực nhân sâm tử lộ cũng có tác dụng với Mộng Thanh Tuyết. Mộng Hùng thở dài một tiếng. Tôi sẽ cử người đi tìm nhân sâm tử lộ. Nhất định sẽ nhanh chóng mang qua cho cậu. Thực sự rất xin lỗi. Mộng lão tiên sinh có tấm lòng thật nhân hậu. Phó Quân Thâm hờ hững. Nhưng không cần đâu. Không có tác dụng gì nữa rồi. Mộng Hùng ngần người. Còn chưa kịp nói gì. Người đàn ông đã bỏ đi. Mộng Hùng li ánh mắt sắc bén đánh giá đại trưởng lão. Xác nhận ông ta không nói dối. Ông ấy mới lại hỏi Mộng gia chủ. Nói. Ông ấy hiểu rõ con người Phó Quân Thâm. Biết anh sẽ không tùy tiện động tay động chân. Tôi chỉ cho người nói vài câu độc mồm tí thôi mà. Tôi muốn cậu ta phải nhặt xác cho người nhà cậu ta. Mộng gia chủ vẫn cứng miệng. Sao? Nói cũng không nói được à? Mộng Hùng bước vào. Sau lưng ông còn có hai người hộ vệ. Mộng Thanh Tuyết sững sờ. Lão Tổ Tông, trong lớp người thế hệ trước, cô ta chỉ thân thiết với Mộng Uyển. Còn Mộng Hùng chỉ mới gặp mấy lần. Mộng Thanh Tuyết, người thành thật nói cho ta biết. Mộng Hùng nhìn cô ta, vẻ mặt không còn ôn hòa như ngày trước. Người đã làm gì ở trên núi? Cách Trương.